Các bạn đang nghe chuyện trên kênh của Hoa Yêu Audio, Bí mật nơi góc tối, quyển 2, chương 55, đối chiến. Tình cảm của mình đối với cậu hệt như bông hoài đường đỏ tươi nở bung ở góc tường kia, không cách nào che giấu. Nhật ký của tiểu quái thú. Kỳ thật, trước khi Tô Bách Tòng gặp Đinh Điển lần đầu, anh từng nghe Diệp Thường Thanh nói vô số lần mình có đứa cháu ngoại rất thú vị. Khi đó Tô Bách Tòng còn muốn nói thú vị là thú vị thế nào. Diệp Thường Thanh thành công muộn, hơn 30 tuổi mới gặp ân sư theo học vẽ, lại nhờ ân sư mà biết được Tô Bách Tòng. Hai người hợp nhau lui tới nhiều thành thân. Diệp Thường Thanh hay trò chuyện nhắc đến cô cháu ngoại có thiên phú với Tô Bách Tòng. Giết nghe nhiều, Tô Bách Tòng cũng tò mò. Lúc học lớp 10 có gặp một lần, tiểu nha đầu cũng chỉ vậy, không có chút thú vị nào, là một nữ sinh phổ thông. Sau đó 2 năm không gặp, lúc gặp lại lần nữa là năm lớp 12, tiểu nha đầu từ chối lịch sự tài trợ của anh, nói mình muốn thi Thanh Hoa. Tô Bách Tòng cảm thấy thú vị, ngược lại cũng không ép cô, để cô tự chịu khổ theo ý muốn. Lúc ấy không cảm thấy nha đầu này có điểm gì đặc biệt lắm. Về sau là lúc tiểu nha đầu này học lại, thời điểm ăn Tết. Khi đó anh mới chia tay với Lê Lập Thủy được một tháng, Diệp Thường Thanh dẫn cô đến Thượng Hải cùng ăn Tết, cũng có nói chuyện đôi câu với anh. Tiểu nha đầu vỗ bả vai anh, không có chuyện gì đâu, anh còn có tiền mà. Máy phát nhạc cứ như thế phát lên. Không hiểu sao đêm đó anh trò chuyện với cô rất nhiều. Cô nói lúc mình thất tình, ngay cả tiền cũng không có. Anh cảm thấy buồn cười. Cô nhóc em mới bao nhiêu tuổi hả? Làm gì mà thất tình? Cô dõng dạc nói, em yêu sớm. Vậy anh cho em tiền, sao em không lấy? Còn muốn thi vào Thanh Hoa? Bởi vì cậu ấy ở Thanh Hoa. Bất chợt anh cảm thấy mình sống còn không bằng một cô bé. Anh bước vào xã hội sớm, học tới cấp 3 liền thôi học đi làm. Bẩn thỉu hay mệt nhọc đều đã từng làm. Sau đó cuối cùng cũng thành công, xe sang, biệt thự, người đẹp đều có. Thế nhưng anh cứ bắt đầu nhớ về những quãng thời gian đi học đầy đơn thuần kia. Sau lại anh cho người khác kiểm tra tư liệu về cô. Từ tiểu học, cấp 2, cấp 3, không bỏ sót một ngóc ngách nào. Cũng biết nam sinh kia tên là Chu Tư Việt, là con trai độc nhất của Chu Tông Đường. Vẻ ngoài điển trai, thành tích tốt, còn đậu vào Thanh Hoa. Cầm ảnh lên, Tô Bách Tòng nhìn thêm mấy lần với vẻ không tin, híp mắt lại tự lẩm bẩm, một chàng trai tốt như vậy sẽ thích cô thật sao? Thư ký ở bên cạnh nói, không phải anh. Tô Bách Tòng không cảm thấy bản thân mình là đàn ông không tốt, cùng lắm là coi mặt người dạ thú. Anh có rất nhiều mặt u ám, chẳng hạn như lần triển lãm khoa học kỹ thuật năm ngoái, danh sách là do anh chọn, tự mình đưa đến tay giáo sư Diệp, mời ông ta cùng học sinh của mình nhất định phải đến tham gia. Vốn chỉ muốn gặp mặt người kia vì nghe nói giáo sư Diệp rất thích học sinh đó. Nhưng một năm nay tên nhãi đó không có thành tích gì, nghe nói ngoại chỉ viết chương trình ở phòng thí nghiệm thì chẳng làm gì đi đâu. Bữa cơm cùng quý điện thoại kia cũng là do anh sắp đặt, cho tới bây giờ anh cũng không phải là người quang minh lỗi lạc gì, nếu không vì sao có thể lăn lộn đến mức này được. Trong bữa tiệc, qua 3 tuần rượu, Chu Tư Việt đứng dậy đi vệ sinh. Sau đó Tô Bách Tòng cũng kết thúc cuộc trò chuyện với Đồng Chính Phi, cởi nút áo đứng lên đi ra ngoài. Lầu Phượng lo lắng véo cánh tay đang gặm chân gà của Nguyên Phóng. Lập tức chân gà quẹt vào mặt Nguyên Phóng, để lại một dấu đỏ. Cậu ta tức giận mắng, đừng có tay máy chân tay nữa, em mà còn thế nữa anh xử lý đấy. Lầu Phượng lập tức buông tay ra, xin lỗi anh Nguyên, em kích động quá. Anh nói liệu hai người đó có đánh nhau không? Nguyên Phóng à một tiếng, bỏ chân gà xuống, suy nghĩ một chút rồi nói, yên tâm, anh Chu của em có thể đánh thắng. Trong nhà vệ sinh, lúc Chu Tư Việt cúi đầu rửa tay, Tô Bách Tòng dập điếu thuốc đi qua, mở vòi nước bên cạnh. Tiếng nước chảy ào ào, giọng đàn âm trầm thấp, bị tiếng nước át đi không chân thật. Cậu và Đinh Điển quen nhau bao lâu rồi? Nhưng cậu vẫn nghe rõ ràng. Chu Tư Việt liếc nhìn cậu, chân mày nhếch lên bắt đầu bốc phét. 20 mấy năm rồi. Tô Bách Tòng, cậu mới 20 mấy đúng không? Chu Tư Việt đóng vòi nước, buồn cười nhìn anh ta, không hiểu à? Hai chúng tôi quen nhau từ khi ở trong bụng mẹ. Sau đó khoanh hai tay trước ngực, dựa vào bồn rửa tay. Vốn tưởng thấp hơn Tô Bách Tòng, nhưng so ra thì vẫn cao hơn anh ta. Cúi đầu cười khẽ, hai tay đút vào trong túi, nửa trêu nói, sao, tình nghĩa cách mạng của chúng tôi còn cứng và sâu hơn vàng biển, chẳng lẽ anh muốn chen vào một chân? Tô Bách Tòng cảm giác mình đã quá khinh thường tên oắt này. Lúc cậu nói chuyện hoàn toàn không giống Đồng Chính Phi, tự phụ làm người ta chán ghét, cũng không giống Hình Lộ Phi và Kê Hàng lịnh nọt này nọ, càng không giống Nguyên Phóng ngây thơ ngốc nghếch kia, thái độ đúng mực nhưng lại mang theo vẻ cao ngạo, tự tin độc nhất vô nhị. Ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng sáng như gương, nói một câu không nhột không đau, nhưng lại đâm trúng chỗ hiểm. Tô Bách Tòng cảm thấy mình làm thương nhân nhiều năm như vậy rồi, nhưng chưa từng gặp ai như thế cả. Chẳng qua là còn trẻ tuổi, có vẻ sốc nổi, có điều lại rất kiên nhẫn. Nếu chọn đúng thì công thành danh toại, còn nếu sai, thất bại thảm hại. Loại cảm giác kỳ phùng địch thủ này khiến Tô Bách Tòng hưng phấn. Đã nhiều năm rồi không có đối thủ nào, nhưng em ấy không cho rằng giữa mình với cậu là cách mạng tình nghĩa. Nói xong, Tô Bách Tòng xoay người dựa vào bồn rửa tay, cúi đầu châm thuốc. Chu Tư Việt cúi thấp đầu ngậm thuốc lá, nhưng vẫn chưa nghe được câu nói này. Ngẩng lên nhìn anh ta bỏ điếu thuốc xuống, cầm trong tay thở ơ nói: "Nếu như anh biết rồi thì đừng đâm đầu vào nữa." Tô Bách Tòng cười cười, bình tĩnh nhả khói thuốc: "Tôi không cho là như vậy. Tôi không cho rằng nếu cho tôi thời gian, cô ấy sẽ không động lòng với tôi. Sau khi tốt nghiệp, tôi sẽ đưa cô ấy vào công ty. Còn cậu, xuất ngoại du học hay đi làm thuê cho người khác, hay là cậu có thể ích kỷ đến mức khiến cô ấy từ bỏ công việc nâng cao ở chỗ tôi mà theo cậu? Cậu cảm thấy tình nghĩa cách mạng của hai người có thể gánh được những thứ này?" Chủ Từ Viện dụi mạnh điếu thuốc lá ở trong tay rồi ném vào thùng rác, không nói một lời, lập tức rời đi. Khi Đình Tiễn nhận được tin nhắn của Chu Tư Việt, Lầu Phượng còn đang ôm cô vào nguyên phóng, tôi một câu, anh một câu. Điện thoại trên bảng rung lên, một tin nhắn tới từ Chu. Còn chưa đọc tin nhắn mà thái dương của cô giật giật. Không phải đánh nhau đấy chứ? Đình Tiễn mơ hồ có thể cảm nhận được tình cảm đặc biệt giữa Tô Bách Tòng dành cho mình. Nhưng dù có tình, anh ta vẫn dừng ở mức lễ nghi. Điều này khiến cô không có cách nào chủ động nói chuyện được. Kỳ thật sao cô nói "cho phép em không tôn trọng anh lúc trước" của Tô Bách Tòng thì hai người đã giảm bớt liên lạc. Tiễn Tiễn cũng không gọi điện cho anh ta, đối xử với anh ta như trưởng bối. Cô mở tin nhắn ra, Chu Thiếu Gia nói: "Ra đây." Đơn giản lại có lực, chuẩn giọng của Chu Thiếu Gia. Đình Tiễn nhắn lại: "Ở bên này vẫn chưa kết thúc mà." Chu Thiếu Gia lại nhắn tiếp: "Vậy cậu cứ đi cùng anh ta đi." Đình Tiễn giận đến mức thiếu chút nữa ném điện thoại đi. Cùng anh ta là cái quỷ gì? Còn nhiều người như vậy kia mà, nói chuyện có thể không khiến người ta không ngậm họng được không? Cô ném luôn điện thoại lên bàn, không nhắn nữa. "Là kiếp trước tôi mắc nợ cậu." Một tiếng bịch vang lên, Lâu Phượng đang ăn chân gà quay sang, miệng đầy dầu: "Sao thế?" "Đình Tiễn, không sao cả, ăn chân gà của cậu đi." Di động lại vang lên, một tin nhắn mới từ Chu: "Có xong chưa thế hả?" Một bụng cô đầy lời trách cứ, kết quả khi thấy nội dung, da đầu tê dần, dây thần kinh thứ 5 bị chập mạch. Chu Thiếu Gia nói: "Gửi sai rồi, giờ gửi lại, anh ta hay là tôi?" "Lên cơn à?" Đình Tiễn cắn răng bấm phím. Chu Thiếu Gia lại trả lời: "Không phải nói thích tôi sao? Sao khó lựa chọn vậy?" Đình Tiễn nhắn: "Nhiều người thích cậu như vậy, vậy sao cậu không cho các cô ấy lựa chọn?" Chu Tư Việt: "Ai?" "Hình Lộ Phi. Tôi thấy hình như cậu ngứa ra rồi đấy." "Được, được, chờ tớ ở cửa." Đình Tiễn dùng ánh mắt trao đổi với Lâu Phượng. Tô Bách Tòng còn chưa trở lại, cô bèn gửi tin nhắn cho anh ta: "Giám đốc Tô, cơ thể em không thoải mái, em về khách sạn nghỉ trước. Hôm nay cảm ơn anh đã mời." Một lúc lâu sau, Tô Bách Tòng nhắn lại: "Ở cửa chờ anh đưa em về trước. Không cần làm phiền anh Chu sẽ đưa em về." Sau đó không thấy tin nhắn lại nữa. Chu Tư Việt dựa vào đèn đường hút thuốc. Người cậu vốn cao, lại còn đứng trên dải phân cách, dựa ở lên cột đèn đường màu trắng, miệng ngậm điếu thuốc nhả khói. Lúc Đình Tiến đi qua, cậu lập tức giật tắt điếu thuốc, quay đầu lại nhìn tiểu cô nương, bước xuống khỏi dải phân cách, rụt cổ, lạnh chết đi được, đi thôi. Đình Tiến nhìn cậu mặc áo tay ngắn, đi theo sau. "Sao cậu ra ngoài mà không mang theo áo khoác?" Chủ Tư Viện nhìn cô, bất chợt duỗi cánh tay ôm lấy cổ cô, kéo đến cạnh mình. Nơi khuỷu tay của chàng trai dư lại hơi ấm nóng rực, đốt cháy khuôn mặt của Đình Tiến đỏ rần, tim đập thình thịch, cả người cứng ngắc, ngay cả đi bộ cũng không được. Giờ phút này nhìn cô như một con robin nhỏ bị cậu ôm cổ kéo đi. Chu Tư Việt thấp đầu nhìn cô, thuận tay đội mũ sau lên cho cô. "Lạnh không?" Đình Tiễn chết lặng lắc đầu. Giờ cô nóng hệt y như trái khinh khí cầu, muốn nổ tung, bom bom bom. Đi được một đoạn, Chu Thiếu Gia vẫy một chiếc taxi mở cửa. Đình Tiễn bị cậu nhét vào, sau đó đôi chân dài ấy bước vào đóng cửa lại. Sau đó nghe thấy cậu ấy nói một câu: "Bác Tài, đến chùa Linh Cốc." Tài xế nhiệt tình đáp: "Được rồi, ngồi vững vào." Quả nhiên Đinh Tiến ngồi rất ổn, ngồi ngay ngắn suốt đường đi, y chang học sinh tiểu học, hai chân chụm lại, hai tay quy củ đặt trên đầu gối,